Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 631, Bồ Tát Cản Đường. Góc truyện audio.com. Chấm, Minh Hà, ngươi đang nói hưu nói vượn. Nhà ta tiểu y nếu là bị nhà ngươi hài tử dạy hư mất, ta và ngươi không xong. Minh Hà giáo chủ đáy mắt thoáng qua một đạo thương cảm. Mặt ngoài cười ha hả nói, Chu Tước, có lẽ ngươi nên buông tay. Hài tử đều lớn rồi. Bọn hắn có thể lựa chọn cuộc sống của mình. Buông tay sau đó ngươi sẽ phát hiện. Bọn hắn trưởng thành có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi. Minh Hà, ta đã buông tay. Chuyện hài tử ta sẽ không nhúng tay. Nhưng mà ta cũng không ngại cùng ngươi ở trong hỗn độn giao lưu một phen. Không muốn bị đòn. Ngươi tốt nhất quản tốt nhà ngươi hùng hài tử. Minh Hà giáo chủ im lặng. Nói cứ như là ngươi đánh thắng được ta vậy. Chu Tước Thánh Tôn thân ảnh vô thanh vô tức biến mất ở huyết hải phía trên. Chu Tước Thần Điện, Chu Tước Thánh Tôn vẫn là ngồi ở thần vị phía trên. Trước đây hết thảy thoáng như mộng cảnh đồng dạng. Không biết là huyết hải xuất hiện ở Chu Tước Thần Điện. Hay là Chu Tước Thần Điện buông xuống huyết hải. Đồng thời đại lôi âm tự bên trong. Ngồi xếp bằng ngộ đạo Như Lai Phật Tổ đột nhiên mở to mắt. Trong mắt vẻ khiếp sợ. Đường Tam Tạng vậy mà không tìm thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có đại năng giả nhúng tay Tây Du? Đã dẫn phát không lường được biến cố. Phật tâm như vạn năm giếng cổ không gợn sóng đột nhiên nổi lên gợn sóng. Dâng lên một cỗ vội vàng cảm giác. Lập tức kêu lên. Quan Thế Âm Bồ Tát. Phía dưới. Trong đại điện, một đóa sen nở, hoa sen bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát hiện lên, tay nâng dương chi ngọc tịnh bình khom lưng thi lễ, cung kính nói, bái kiến Phật Tổ, Phật giáo tương hưng, đạo trích sợ hãi, có kẻ không rõ tên âm thầm nhúng tay Tây Du, cướp bóc đường Tam Tạng, ngươi đi kiểm tra rõ ràng, Quan Thế Âm Bồ Tát sững sờ, trong lòng cũng có chút khó có thể tin. Chư Thánh Định Tây Du có thể nói Phật hưng lượng kiếp đã định. Mặc dù vì một lời đồn đãi nào đó mà tại trên đường về phía Tây có thêm đông đảo yêu ma. Nhưng mà cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Không trở ngại đại cục. Bây giờ Phật Tổ nói đường Tam Tạng biến mất. Như thế chẳng phải là trực tiếp chặt đứt con đường hướng Tây. Biến cố quá lớn. Quan Thế Âm Bồ Tát liền vội vàng hỏi. Phật Tổ. Liền ngài cũng không thể dò xét ra đường Tam Tạng ở đâu ư. Thật lớn âm thanh tại đại lôi âm tự bên trong vang vọng. Trong lượng kiếp, thiên cơ mông muội, nhân quả dây dưa, bản tọa cũng không cách nào quan sát tam giới. Hộ vệ đường Tam Tạng lục đinh lục giáp hộ pháp già lam cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. Không hề có nửa điểm tin tức truyền về. Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức sáng tỏ tính nghiêm trọng của chuyện này. Thậm chí ngay cả hộ pháp già lam liền tin tức đều không thể truyền về. Ắt hẳn là đại năng chuẩn thánh trở lên ra tay rồi. Khom lưng thi lễ, nghiêm túc nói, đệ tử liền đi về phía đông. Nhớ lấy, cẩn thận thiên đình, đệ tử minh bạch, Quan Thế Âm Bồ Tát tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động bên cạnh, Sa Ngộ Tịnh đang tải cho sư phụ lau rửa xe ngựa. Lau rất là cẩn thận, hai vị sư huynh đều đi bắt yêu, ta cũng chính là có thể làm chút chuyện nhỏ nhặt này. Đột nhiên hai đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, rơi vào dòng suối phía trước, hiện ra Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không thân ảnh, từng cái áo bào rách dưới, lông tóc lộn xộn. Lộ ra rất là chật vật, Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng đứng lên kêu lên, đại sư huynh, nhị sư huynh, sư phụ cứu về rồi sao? Tôn Ngộ Không ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, có chút xúi quẩy nói, đừng nói nữa, tiểu hòa thượng là tìm được, nhưng mà không thể đem hắn cứu ra. Sa Ngộ Tịnh gấp gáp vấn đạo, sư huynh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chư Bát Giới ngồi trên mặt đất, ai u một tiếng nói, ta eo a, hầu ca, ngươi cái kia kết bái huynh đệ Ngưu Ma Vương thật đúng là một điểm tình cảm đều không giảng. cái đầu trâu chết kia sợ là đã mắc chứng bò điên. Tôn Ngộ Không ngồi ở trên tảng đá cũng một trận không cam lòng. Sa Ngộ Tịnh lại truy vấn. Nhị sư huynh, ngươi hay là nói một chút đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Chư Bát Giới vuốt vuốt eo của mình. Nói, chúng ta căn cứ vào Hồng Hải Nhi nhắn lại. Đầu tiên là đi Thúy Vân Sơn. Thúy Vân Sơn thiết phiến công chúa ngược lại là rất giảng đạo lý. Nàng nói nàng đã cùng Ngưu Ma Vương ly thân đã lâu. Bảo chúng ta đi Tích Lôi Sơn tìm Ngưu Ma Vương. Chúng ta tại Tích Lôi Sơn tìm được Ngưu Ma Vương. Hắn cũng vô cùng dũng cảm thừa nhận Đường Tam Tạng ngay tại hắn trong động phủ. Nhưng mà hắn lại không nguyện ý trả lại. Sa Ngộ Tịnh không giải thích đạo. Tại sao có thể như vậy? Hắn cùng chúng ta đại sư huynh không phải đã kết bái huynh đệ sao? Có câu, 3 năm không gặp mặt, đang thân cũng thành không thân đấy. Đại sư huynh cùng hắn cách biệt 500-600 năm, lại chưa từng chén rượu qua lại, cũng không có cái chi quà tặng lễ lộc. Hắn nơi đó còn nghĩ đại sư huynh là cái thân thích. Sa Ngộ Tịnh gật đầu nói, là cái lý này vậy. Tiếp đó chúng ta liền cùng Ngưu Ma Vương đại chiến một hồi. Đánh liền 3 ngày 3 đêm. Còn chưa bắt được hắn. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh hừ hừ nói. Nếu không phải lão tôn ta bị cấm sơn 500 năm. Làm trễ nải tự thân võ nghệ. Há có thể để hắn khoe oai. Hầu ca, ngài cũng đừng khoác lác. 500 năm trước hắn chính được công nhận là 7 đại thánh đứng đầu. Tôn Ngộ Không mặt mo một hồi táo hồng. Đại sư huynh, bây giờ phải làm gì? Muốn đi Phật giáo cầu cứu sao? Sa Ngộ Tịnh vấn đạo. Tôn Ngộ Không lập tức khoát tay áo nói. Không vội, không vội. Hồng Hải Nhi trói lại sư phụ cũng là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm. Chúng ta nên cho hắn một chút thời gian. Cho hắn sửa lại cơ hội. Chứ không phải là một gậy đánh chết. Sư huynh, vậy chúng ta phải làm gì? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nói, lão tôn ta đi trước thiên đình một chuyến, thỉnh dương tiễn bọn hắn xuống một chuyến. Chư Bát Giới kêu lên, hầu ca, ngươi cẩn thận một chút. Quan Thế Âm Bồ Tát thế nhưng là nói, không để chúng ta tiến đến thiên đình cầu cứu, lão tôn ta mới sẽ không nghe nàng. Nói xong, Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái phóng lên trời, thẳng lên cửu tiêu. Tố sắc vân giới kỳ ngăn cách thiên địa, lập xuống cửu trọng thiên, mỗi tầng một cửa ải, người tu luyện bình thường không cách nào phi độ. Tầng thứ nhất chính là cương phong thiên, tầng cương phong bên trong một mảnh hoàn toàn tĩnh mịch, cương phong tàn phá bừa bãi, coi như núi đá đến đây trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thổi thành bột đá. Giống như cạo xương, giống như cương đao. Đáng sợ như vậy tầng cương phong bên trong, một đóa bạch vân vọt thẳng bay lên, tại tầng cương phong bên trong vạch ra một đầu đại đạo. Ông, một đạo Phật quang nở rộ, Quan Thế Âm Bồ Tát to lớn thân ảnh đứng thẳng ở trong thiên địa. Thân cao choáng ngợp cương phong thiên, sau đầu một đạo Phật luân đem cương phong thiên chiếu sáng. Bạch vân tại cực lớn Quan Âm Pháp tướng phía trước dừng lại. Phía trên đứng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đánh một cái chắp tay. Cười hắc hắc nói. Gặp qua Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát thật lớn âm thanh tại tầng cương phong bên trong vang lên. Ngộ Không. Người đi nơi nào? Tôn Ngộ Không có chút chột dạ. Mắt khỉ nhất truyền. Hắc hắc nói. Bồ Tát. Đệ tử nếu như nói muốn đi thiên đình thăm bạn thăm người thân. Ngài tin sao? Cực lớn Bồ Tát Pháp tướng, cúi đầu nhìn xem Tôn Ngộ Không, nói, Ngộ Không, sư phụ ngươi ở đâu? Tôn Ngộ Không mắt khỉ chuyển động, trong lòng cũng không nguyện ý Phật giáo nhúng tay chuyện này. Một khi Phật giáo nhúng tay, lão tôn ta đứa cháu kia còn có thể làm tốt, thở dài cười hắc hắc nói, khởi bẩm Bồ Tát. Ta cái kia sư phụ trên đường gặp phải một tên khả ái hài tử gọi là Hồng Hải Nhi. Bọn hắn vừa thấy đã yêu. Tay cầm tay tiến đến du ngoạn. Địa điểm không biết. Ngày về chưa định, lão tôn ta thừa cơ cũng đi thiên đình thăm bạn. Cách chương.